Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, còn có loại này thao tác sao? Tại mấy cái nhân sĩ thành công ăn mặc nam tử lên ào ào xuống. Đó căn bản nhìn không ra là cái gì chữ như gà bới. Vậy mà gắng gượng bị mang lên 50 vạn. Tô Thần ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm. Thật chẳng lẽ là hắn nghệ thuật dám thưởng năng lực quá kém? Không cần kỳ quái. Hiện tại loại chuyện này rất phổ biến. Ta nhìn cái này cái gì đại sư liền là cái giả. Mấy cái kia kêu giá. Cơ bản đều là nâng. Vân Thư Vũ tiến đến Tô Thần bên tai. Đè thấp lấy thanh âm nói. Tô Thần nghe vậy. Cẩn thận nhìn xem cái kia điên cuồng cố tình nâng giá mấy người. Quả nhiên phát hiện một chút mánh khóe. Mấy người kia thỉnh thoảng sẽ lẫn nhau ánh mắt tiến hành giao lưu. Rất mịt mờ, rất khó phát giác. Nhưng Tô Thần tu luyện qua nội kình công. Sức quan sát muốn so người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Biết rõ chuyện gì xảy ra. Tô Thần trong lòng không khỏi thở phào. Nếu là cái này chữ như gà bới thật có giá cao như vậy giá trị, hắn đều muốn hoài nghi nhân sinh. Bất quá, cũng thật là có người bị mang vào. Một người có mái tóc chải bóng loáng tỏa sáng, âu phục phẳng phiu, trên cổ tay mang theo đại kim biểu nam tử trung niên. Nhấc tay theo hô một cuống họng, ta lão vương gần nhất vận khí tốt kiếm không ít. Vừa vặn muốn mua chút tranh chữ tăng lên một chút người hàm dưỡng. Ta ra 70 vạn. Chữ này ta muốn. Vương lão bản, gia phụ gần nhất đại thọ. Ngày thường trung yêu cất giữ tranh chữ. Chữ này vẫn là để cho ta đi. 80 vạn. Trong đó một cái nâng cười tiếp tục cố tình nâng giá. Cái nào nhiều lời như vậy? Giá cao thì được. Ta ra 90 vạn. Ta ra 100 vạn. Ngoặc kép, đều an tĩnh, đứng tại thạch đình trên bậc thang, cầm điện thoại cho đại sư vỗ video một tên nam tử mở miệng hô một cuống họng. Để đám người yên tĩnh ánh mắt nhìn về phía hắn, mọi người không cần cãi lộn, đại sư cũng không phải coi trọng tiền tài tục nhân, các người cãi lộn cũng là vô dụng, đại sư tự có phán đoán suy luận. Nam tử nghiêm trang nói. Tất cả mọi người ánh mắt lập tức nhìn về phía trong thạch đình đại sư. Đại sư đã buông xuống bút lông, một tay đeo tại sau lưng, một tay khẽ vuốt mình hoa dâm sợi râu, một mặt rất là không màng danh lợi mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói ra. Tiểu tử nói đúng, mọi người không cần cãi lộn, hôm nay gặp nhau ở đây chính là hữu duyên, ta chữ này liền không bán, dạng này. Ai có thể nhìn ra cái này trên giấy là cái gì chữ? Ta liền đem này tấm tranh chữ đưa tặng cho vị này người hữu duyên. Lời này một màn, ở đây tất cả mọi người mộng. Bọn hắn cái nào nhìn ra được đây là cái gì chữ? Lưu đại sư, ta tới trước, ta cho rằng là ông trời đền bù cho người cần cù. Cầm điện thoại di động nam tử nhấc tay hô. Lưu đại sư cười nhẹ lắc đầu. Ai, xem ra ta dám thưởng trình độ còn chưa đủ a. Nam tử mặt mũi tràn đầy tiếc nuối thở dài một hơi. Ánh mắt nhìn về phía đám người nói ra. Mọi người cũng đừng bỏ lỡ cái cơ hội tốt này. Chúng ta Lưu đại sư tác phẩm đều là một chữ ngàn vàng. Nếu có ai nhìn ra, mau nói a. Nói, nam tử lại nhìn về phía điện thoại ống kính nói ra. Đang xem trực tiếp người xem các bằng hữu, các người khẳng định cũng có tinh thông tranh chữ, nhanh lên đem các ngươi cho rằng đáp án dùng mưa đạn phát ra tới. Giúp ta đạt được bộ này chữ, ta từ mỗ nhất định có thâm tả. Tô Thần đứng ở trong đám người nhìn xem một màn này. Trong lòng một trận không phản bác được, hố người thêm lẫn lộn một con rồng. Hiện tại lừa đảo sáo lộ đều sâu như vậy sao? Mọi người ở đây từ trái sang phải, theo thứ tự có người mở miệng suy đoán đáp án, cũng có số ít chân chính có kiến thức người đoán được là thế nào một cái sáo lộ. ngậm miệng không nói. Dù sao, tranh chữ loại vật này xác thực có trừu tượng phái như thế một cái lưu phái. Bọn hắn cũng không cách nào xác nhận đến cùng phải hay không thật đại sư. Đại sư từ đầu đến cuối mỉm cười lắc đầu. Không một người đoán đúng. Rất nhanh, tất cả mọi người ánh mắt rơi trên người Tô Thần. Đến phiên hắn, Tô Thần trầm mặc không nói. Ánh mắt nhìn về phía một bên Vân Thư Vũ. Dự định học phía trước trầm mặc mấy người kia trực tiếp pass chính mình. Tô Thần, ngươi nói trước đi, nói đáp án của ngươi thôi. Vân Thư Vũ khoanh tay mỉm cười cười khẽ. Trong lòng cảm thấy có chút thú vị. Muốn nhìn một chút Tô Thần ứng đối như thế nào. Tiểu tử, ngươi tuổi còn trẻ, thưởng thức không đại sư nghệ thuật cũng bình thường. Liền tùy tiện đoán xem đi. Ngay tại trực tiếp nam tử vừa cười vừa nói. Không lên tiếng tính là gì. Cũng quá không có lễ phép. Đúng thế, đúng thế. Mấy cái nâng nhau nhau mở miệng hát đệm. Tô Thần dở khóc dở cười. Hắn chọc ai gây ai. Vừa rồi cũng có mấy người không có mở miệng. Không gặp ai đi đỗi bọn hắn à. Làm sao? Gặp hắn tuổi trẻ dáng dấp đẹp trai. Liền ghen ghét. Cảm thấy dễ khi dễ. Vân Thư Vũ ở một bên che miệng cười trộm. Một bộ xem kịch ăn dưa bộ dáng. Tô Thần tức giận trợn mắt một cái. Thản nhiên nhún nhún vai nói. Ta không biết. Mấy cái làm nâng nam tử đang muốn nổi giận. Thạch đình bên trong Lưu đại sư thanh âm chợt vang lên. Tiểu tử, chúc mừng ngươi. Trả lời, tất cả mọi người một mặt mơ hồ nhìn về phía Lưu đại sư. Tô Thần cũng là miệng há hốc, trợn mắt hốc mồm, còn có loại này tao thao tác. Phốp, ha ha, Vân Thư Vũ thực sự nhịn không được, cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, giống như một đạo mỹ lệ phong cảnh, trêu đến chung quanh không ít nam tử ánh mắt lửa nóng. Không sai, đều không cần kinh ngạc. Ta sở dĩ viết bốn chữ này là bởi vì thành thật là phẩm chất đắt tiền nhất. Ta biết các ngươi khả năng cũng nhìn không ra. Chẳng qua nếu như có người có thể thành thật nói ra, ta không biết bốn chữ này. Vậy hắn đáp đúng, Lưu đại sư chắp hai tay sau lưng, cười nhẹ giải thích nói. Tốt, đại sư nói hay lắm. Đại sư liền là đại sư. Mỗi tiếng nói cử động. Đều là vì người xử thế đạo lý a. Như thế xem xét, còn giống như thật sự là bốn chữ này. Tiểu tử này vận khí tốt a. Ba ba, mấy cái nâng lập tức kích động gọi tốt. Sau đó vỗ tay, một chút không rõ ràng cho lắm người cũng bị đưa vào bầu không khí. Cũng theo bản năng theo vỗ tay. Tiểu tử, đã ngươi nói đúng đáp án. Vậy cái này bức chữ liền tặng cho ngươi. Lưu đại sư cười nhìn nói với Tô Thần. Tô Thần một mặt mờ mịt, khóe mắt không tự chủ co quắp. Một bên Vân Thư Vũ cười vui vẻ hơn nhanh. Nàng cũng là lần đầu gặp phải thú vị như vậy chuyện. Cảm giác bình thường nặng nề làm việc mang đến thân thể cùng tâm thần lên mỏi mệt. Đều đi theo tiêu tán hơn phân nửa. Chúc mừng chúc mừng. Tiểu tử, còn không tranh thủ thời gian tạ ơn đại sư. Cầm điện thoại trực tiếp nam tử vừa cười vừa nói. Ha ha, Tô Thần chỉ là gượng cười hai tiếng. Câu này tạ ơn thực sự nói không nên lời. Tô Thần thái độ, để Lưu đại sư cùng mấy cái kia làm nâng nam tử đều là trong lòng có chút khó chịu. Bất quá nhiều người nhìn như vậy, bọn hắn cũng không tiện phát tác. Đại sư, đã tranh chữ này ngài đã tặng người. Vậy ta khả năng hướng về tiểu tử mua. Phía trước kêu giá vương lão bản con mắt chuyển động xuống. Chê cười hỏi thăm đại sư. Đó là các ngươi chuyện. Lưu đại sư lạnh nhạt nói. Lão vương nghe xong lập tức vui. Chạy đến Tô Thần trước mặt cười hì hì nói ra. Tiểu tử, ngươi vận khí thật là tốt. Ta là thật thích tranh chữ này. Ngươi tuổi còn trẻ cũng khẳng định thưởng thức không đến. Nếu không ngươi bán cho ta đi, giá tiền ngươi mở. Ếch, Tô Thần một mặt thương hại nhìn xem vị này lão vương. Hắn thưởng thức không đến. Ha ha, ngươi muốn liền cho ngươi đi.